Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, một cái đứng tại đỉnh chuỗi thực vật chó. Thanh sắc bát ô tô lướt ngang mà đến, mang theo nặng nề mà kiềm chế khí tức. Bát ô tô chung quanh, có tiên khí lượn lờ, mỗi một sợi tiên khí đều nặng hơn vạn cân. Như vậy lướt ngang mà đến, hư không nhao nhao vỡ nát. Tất cả mọi người đôi mắt đều là co rụt lại, toàn thân đều là bao phủ hàn ý. Đây chính là trung đẳng tiên cụ uy lực a. Đồng gia cũng thật sự là không thèm đếm xỉa. Thế mà chúng liền các loại tiên cụ đều lấy ra. Đây thật là muốn cùng cái này phàm nhân đầu bếp không chết không thôi a. Lấy đồng mộc hà tu vi, lại thêm trung đẳng tiên cụ uy lực, chỗ bạo phát đi ra đáng sợ uy năng, liền xem như tam tinh chân thần cảnh cường giả, khả năng cũng phải nuốt hận. Bộ Phương ánh mắt kỳ dị nhìn lấy cái này miệng hướng lấy bọn hắn đập tới thanh sắc bát ô tô. Cái này nồi nấu rất lợi hại thần dị, này trên đó lượn lờ tiên khí, nhượng Bộ Phương rất là tò mò. Ầm ầm, thanh sắc bát ô tô mang theo tiếng oanh minh đập tới, cuồng phong gào thét, làm cho tất cả mọi người sợi tóc đều là tại phong áp ức dưới phiêu đãng đứng lên. Mục Lưu Nhi thân thể đều là cứng đờ, hai chân hơi có chút như nhũn ra. Đồng gia điên, thế mà chúng liền các loại tiên cụ đều lấy ra, chỉ vì đối phương một cái đến từ hạ giới phàm nhân đầu bếp, làm như thế nào trốn, trốn không thoát. Bữa ăn này quán tất sẽ bị cái này trung đẳng tiên cụ nghiền thành cặn bã, mà nàng khả năng cũng phải chết ở chỗ này. Đồng Mộc Hà tại điên cuồng cười, hắn đoạn một tay, thế nhưng là giờ phút này trên mặt lại tràn đầy điên cuồng. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, trên thân khải giáp vỡ nát một nửa, cả người nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng là lại thế nào chật vật cũng vô pháp bù đắp được hắn giờ phút này trong lòng phẫn nộ cùng bi thương. Hắn binh toàn bộ đều chết tại này hắc cẩu nhất chảo phía dưới, toàn bộ bạo chết. Chó này quá mạnh, Đồng Mộc Hà đánh không lại, nhưng là không quan hệ, hắn có trung đẳng tiên cụ, tiên cụ vừa ra nhất định có thể đem cái này toàn bộ nhà hàng nhỏ nghiền thành cho tàn. Chết đi, hết thảy cho ta binh chết theo đi. Đồng Mộc Hà há mồm phát ra tiếng gầm gừ, trong mắt đều là điên cuồng. Ầm ầm, tại quần chúng vây xem nhóm sợ hãi trong ánh mắt, thanh sắc bát ô tô chậm rãi nghiền ép lên qua, hết thảy đều là đang đổ nát. Cẩu gia đứng tại quán ăn trước cửa, ngách đầu lên nhìn qua này không ngừng mà đến thanh sắc bát ô tô, mang trên mặt vài tia vẻ kỳ dị. Hắn nhìn thấy Đồng Mộc Hà điên cuồng, cũng cảm giác được bên cạnh thân Mục Lưu Nhi tuyệt vọng, méo mó đầu. Cẩu gia khóe miệng hơi hơi kéo một cái, trung đẳng tiên cụ a, trên thực tế cao đẳng tiên cụ vị đạo càng tốt hơn, cực phẩm tiên cụ càng là mỹ vị, chấm ngoặc kép. Cẩu gia tràn ngập tư tính thanh âm vang vọng mà lên. Lời nói này làm cho tất cả mọi người đều là có chút ngạc nhiên. Tiên cụ vị đạo tốt hơn, mọi người một mặt mộng bức. Bộ Phương cũng là hơi có chút kinh ngạc nhìn Cẩu gia liếc một chút. Cái này mập chó không phải là muốn ăn cái này tiên cụ a? Cái đồ chơi này có thể ăn. Ông, thanh sắc bát ô tô phía trên đột nhiên hiện ra một đạo thanh sắc trường xà hư ảnh. Tiên cụ có khí linh, chính là bởi vì có khí linh tồn tại mới là khiến cho tiên cụ không phải bình thường. TTT, thanh sắc trường xà phun ra tín tử, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bạo ngược. Bỗng nhiên, cẩu gia động, cẩu thí cỗ hơi hơi vặn vẹo một phen, về sau nện bước yêu nhã bước chân mèo, đằng không mà lên, chậm rãi hướng phía này nghiền ép mà đến thanh sắc bát ô tô hành tẩu mà đi. Mục Lưu Nhi đôi mắt trì trệ, bẩm ở hô hấp, nhìn chằm chằm này tựa hồ lại phải sáng tạo kỳ tích hắc cẩu. Bộ Phương thì là nhìn lấy này thanh sắc bát ô tô khí linh, đôi mắt khẽ híp một cái. Sau một khắc, trong tay hắn Huyền Vũ Oa nổi lên. Huyền Vũ Oa vừa xuất hiện, tựa hồ là cảm nhận được này thanh sắc bát ô tô khí tức, thổ hoàng sắc ánh sáng ở tại thượng lưu truyền. Ông một tiếng, bắt đầu từ bộ phương trong tay, rời khỏi tay, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Huyền Vũ Oa tốc độ cực nhanh, cùng thần dị vô cùng, nở rộ thanh sắc lưu ly quang hoa thanh sắc bát ô tô so sánh. Đen nhánh phảng phất là cái vấn đề đồng dạng, Huyền Vũ Oa trưởng có chút nóng nảy. Thế nhưng là ngay tại Huyền Vũ Oa tới gần thanh sắc bát ô tô thời điểm, thanh sắc bát ô tô trong nổi lên thanh sắc trường xà lại là phát ra bén nhọn gào thét. Ông, thổ hoàng sắc ánh sáng đột nhiên tăng vọt. Sau một khắc, chính là có một đầu gánh vác phảng phất muốn trèo chống thiên địa sơn phong Huyền Vũ nổi lên. Này Huyền Vũ giơ chân lên trường, hung hăng ngăn chặn này thanh sắc trường xà. Miệng há mở, cắn lấy trường xà phía trên, đột nhiên xé rách. Tại tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí biểu lộ dưới, này thanh sắc trường xà bị từng tấc cắn xé, nuốt vào qua, đồng Mộc Hà ngây ra như phỗng, cả người có chút mộng bức, vừa rồi phát sinh cái gì, vì cái gì tiên cụ khí linh thế mà bị nuốt ăn, này rùa đen là thứ đồ gì, nuốt ăn khí linh về sau, Huyền Vũ Oa quang mang chính là tán đi, lại lần nữa hóa thành màu đen kịt. Bay trở về bộ phương bên người, bành một tiếng, biến mất tại bộ phương trên tay, bước trên mặt chữ điền đầy là vẻ quái dị, hắn trong tinh thần hải, tựa hồ nghe đến Huyền Vũ khí linh đánh một ợ no nê, xem ra ăn coi như hài lòng a. Cẩu ra miệng co lại, nhìn lấy mất đi khí linh thanh sắc bát ô tô, trong lúc nhất thời buồn bực ngán ngẩm, không có khí linh tiên cụ. Liền cùng không có túy chấp sườn xào chua ngọt một dạng. Có cái gì tốt ăn? Chấm ngoặc kép, cẩu ra le lưỡi, thản nhiên nói. Về sau cũng không có dư thừa động tác. Đối mặt nghiền ép mà đến cự đại thanh sắc bát ô tô, cẩu ra chỉ là giơ lên vuốt chó, hướng phía trước nhẹ nhàng vỗ. Sau một khắc, thanh sắc bát ô tô chính là lõm xuống dưới, trực tiếp vỡ vụn ra. Oanh một tiếng tứ phân ngũ liệt. Trong hư không đột nhiên phát sinh đại bạo tạc, nổ tung quang mang phảng phất đem trọn cái tiên thành đều là chiếu sáng giống như. Khí tức khủng bố tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người quần chúng vây xem đều là hoảng sợ rít gào lên. Đồng Mộc Hà nhìn lấy nổ tung lên hư không, cả người lại tinh thần. Hắn nhìn lấy này bị hỏa quang thôn phệ hắc cẩu, trong đôi mắt toát ra vẻ ước ao. Cho ta đem cái này hắc cẩu thiêu chết. Đồng Mộc Hà trong lòng đang gầm thét, thế nhưng là tiếng gầm cũng không tiếp tục quá lâu, chính là hóa thành cuối cùng tuyệt vọng. Hỏa quang đột nhiên co vào, sau cùng toàn bộ đều là tràn vào này hắc cẩu trong miệng. Hắc cẩu tuét miệng, đánh một cái phun lửa ở một cái, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, vị đạo cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, cẩu ra lầm bầm một câu, toàn trường chấn kinh, yên lặng như tờ. Đồng Mộc Hà không biết nên dùng biểu tình gì để diễn tả hắn giờ phút này tâm tình. Tam tinh chân thần cảnh, không nhất định không phải. Con chó này, không chừng là tứ tinh chân thần cảnh tồn tại. Cũng có thể đạt tới ngũ tinh chân thần cảnh. Loại này tồn tại, tại bên trong tòa tiên thành đều vô cùng ít ỏi. Bởi vì đạt tới loại tu vi này tồn tại, đã sớm tiến về tiên thụ. Tại tiên thụ ngộ đạo tìm kiếm cơ duyên, Đồng Mộc Hà hai chân như nhũn ra, trực tiếp liền ngồi dưới đất, nghĩ hắn thiên tài cả đời, cuối cùng lại là thua ở một con chó bên trên. Cái này là bực nào trào phúng, hạng gì tuyệt vọng. Cẩu ra nhàn nhạt nhìn Đồng Mộc Hà liếc một chút, ánh mắt hơi hơi ngưng thực. Sau một khắc, nhất trào tử chính là đánh ra, một trào này tử, tốc độ cực nhanh. Sát đó chính là lẻn đến Đồng Mộc Hà trên đỉnh đầu. Nếu là vỗ xuống, Đồng Mộc Hà chắc chắn vẫn lạc. Bất quá ngay tại Đồng Mộc Hà lập tức sẽ bị nhất trảo tử chụp chết thời điểm, hét dài một tiếng, đột nhiên từ xa mà đến gần, một cỗ vô cùng uy thế đột nhiên phóng thích ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tất cả mọi người tâm thần siết chặt, toàn thân run rẩy. Trong hư không, có một vị hôi bào lão giả chắp lấy tay, phảng phất thuấn di đồng dạng cất bước đi tới. Mỗi một bước đạp xuống, thân hình đều sẽ xúc địa thành thốn mà đến. Sau cùng, lão giả xuất hiện tại Đồng Mộc Hà bên người. Lão giả tóc trắng phơ, nhưng là trong đôi mắt lại là tràn ngập tinh mang. Hắn ngẩng đầu nhìn này nhất trảo tử, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này quen thuộc nhất trảo, quả nhiên là con chó kia trở về a. Trong miệng phát ra trưởng tiếng khóc, lão giả toàn thân chân khí lưu truyền. Sau một khắc, chính là nhất trưởng hướng phía trên đỉnh đầu vỗ xuống tay chó đánh tới. Oanh, lão giả chung quanh mặt đất đột nhiên vỡ nát. Một cái cự đại trảo ấn hiện lên ở trong đó. Tất cả mọi người là bị cái này biến cố bị dọa cho phát sợ. Hít vào khí lạnh, một câu đều nói không nên lời. Trận chiến đấu này, hoàn toàn là ngoài dự liệu của bọn họ. Này vô địch chó, triệt để đổi mới bọn họ tam quan. Này tựa như là chủ nhà họ Đồng a. Không sai, một thân hôi báo, hẳn là chủ nhà họ Đồng Đồng vô địch. Ta thiên, liền chủ nhà họ Đồng đều xuất hiện. Đây chính là một vị ngũ tinh chân thần cảnh tồn tại a. Ngoặc kép, chung quanh quần chúng vây xem nhìn lấy đạo nhân ảnh kia. Nhất thời hít vào khí lạnh, đôi mắt không ngừng mà thít chặt. Bọn họ căn không tưởng tượng nổi, một trận nhằm vào phàm nhân vây quét, thế mà lại dẫn xuất chủ nhà họ Đồng. Một vị thế gia chủ, địa vị tại bên trong tòa tiên thành thế nhưng là gần với thành chủ tồn tại. Loại này tồn tại bình thường đều là tọa trấn thế gia. Ngoại nhân căn khó mà gặp mặt một lần mới đúng. Thế nhưng là, giờ phút này, thế mà tự mình xuất hiện. Quả nhiên, Đồng Mộc Hà thiên phú quá cao. Liền xem như chủ nhà họ Đồng, cũng không thể bỏ mặc Đồng Mộc Hà dạng này không công chết đi. Bụi mù tán đi, mọi người đôi mắt thít chặt, cẩu gia trôi nổi tại trong hư không. Cẩu vĩ ba bãi xuống bãi xuống. A, cẩu gia khẽ di một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn một chảo này thế mà bị người cho đỡ được. Soạt một tiếng, này hôi bào lão giả tay bãi xuống, nhất thời cuốn lên cuồng phong, thổi tan bụi mù. Đồng vô địch ánh mắt nhìn thẳng trong hư không cẩu gia, có mấy phần vẻ phức tạp. Quả nhiên là con chó này. Cẩu gia dương cái đầu, mắt chó liếc xéo dưới đáy Đồng vô địch. Cả hai ánh mắt tựa hồ trong hư không va chạm cùng một chỗ. Sau cùng, Đồng vô địch lùi bước, thật muốn đánh đứng lên. 10 cái hắn đều không phải là cái này hắc cẩu đối thủ. Lúc trước cái này hắc cẩu tại tiên trù giới trong thế nhưng là một đại bá chủ, không người dám trêu chọc. Nếu không phải sau cùng, cái này chó ghẻ không khỏi bị thương nặng, sau cùng bị tiên trù giới mấy vị lân trù cường giả truy sát, rời đi tiên trù giới. Khả năng bây giờ tiên trù giới trong còn lưu truyền cái này hắc cẩu sự tích đi. Đây là một cái chó điên, một cái đứng tại đỉnh chuỗi thực vật chó, ăn tiên quả, ăn tiên cụ, ăn tiên hòa, thậm chí ngay cả tiên thụ đều muốn ăn, không ngớt đường cũng dám cắn. Loại này tồn tại, hắn không được trêu chọc. Về sau, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Đồng vô địch cung kính ôm quyền, đối trong hư không cẩu gia, được nhất đại lễ, đó là vãn bối hướng tiền bối hành lễ tư thái. Quần chúng vây xem nhóm lại một lần hít một hơi lãnh khí. Bọn họ cảm giác mình thế giới quan sụp đổ. Con chó này, đến cùng là thần thánh phương nào? Mục Lưu Nhi cũng là ánh mắt đờ đẫn. Chủ nhà họ Đồng Đồng vô địch nàng đương nhiên nhận biết. Xem như thành chủ nữ nhi, nàng nhận biết lời bên trong tòa tiên thành nhân vật cường hãn. Thế nhưng là, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế gia chủ cung kính như thế. Liền xem như mặt đối cha mình, thứ nhất tiên thành thành chủ cũng không có như vậy kính sợ. Chó này là bực nào lai lịch, mà bộ phương lại là bực nào lai lịch, đến từ trần thế hạ giới, không có khả năng. Cẩu gia nhàn nhạt quét Đồng vô địch liếc một chút, miệng chó hơi hơi nhếch lên, tại Đồng vô địch ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, buồn bực ngán ngẩm phất phất tay chó. Sau một khắc, cẩu gia chính là nện bước bước chân mèo, chậm rãi trở lại trong nhà hàng. Đồng vô địch thân thể căng cứng, tại cẩu gia quay người trong nháy mắt, thở dài ra một hơi. Về sau ánh mắt trịnh trọng nhìn chằm chằm cẩu gia nhìn một chút. Sau cùng, bắt lấy toàn thân sụi lơ, đoạn một tay Đồng Mộc Hà, phóng lên tận trời, hướng phía bên trong tòa tiên thành hạng mau chóng đuổi theo. nháy mắt biến mất. Trận này Đồng Gia đối phàm nhân đầu bếp thảo phạt, cuối cùng lấy để cho người ta khó có thể tin hình ảnh hạ màn kết thúc. Liền chủ nhà họ Đồng đều là kinh động đi ra. Liền chủ nhà họ Đồng đều như vậy kính sợ tồn tại. Bữa ăn này quán, không tầm thường. Tất cả mọi người tại lúc này đều là có chút ngốc trệ. Không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình. Cẩu Gia lung lay cái đuôi, nện bước bước chân mèo. Bộ Phương tiểu tử, trước cho Cẩu Gia đến khối thịt kho tàu. Mùi vị kia quá thơm, nhưng làm Cẩu Gia cho thèm. Cẩu Gia dùng từ tính thanh âm đối Bộ Phương nói ra. Bộ Phương từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Ánh mắt kỳ dị nhìn một chút Đồng Vô Địch biến mất vị trí. Cẩu Gia tại cái này tiên trù giới, tựa hồ làm gì không được sự tình. Mà lại, Bộ Phương cảm thấy, Cẩu Gia thân phận, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.